9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 7, 7, tỷ sót rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên ngồi bên cạnh cô gái nhỏ mà làm việc. Tỷ tỷ, nếu bận rồi lát nữa đến đón em cũng được mà. Hân Nhiên chăm chú làm việc. Tôi không bận, em ngoan ngoãn ngồi yên đi, lỡ Kim bị lệch thì phải làm sao? Vâng, Hiểu Tinh ngoan ngoãn nghe lời Hân Nhiên. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh. Bên cạnh em là một cô gái mặc áo đen, đó là vệ sĩ của Hân Nhiên nhưng trông khá đáng sợ. Người đi qua đi lại tấp nập, có người lớn lẫn trẻ con. Ư bốn, trẻ con thì được bồng bế trên tay mặt mày khó chịu, còn người lớn thì có người đi không nổi phải đẩy cả bằng xe lăn. Bệnh viện thật là nơi đáng sợ mà. Cô gái nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Hân Nhiên siết rất chặt. Hân Nhiên cũng liếc mắt nhìn Hiểu Tinh. Mặt em cứ nhìn về phía trước. Chân mày thì trùng xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một đứa trẻ đối diện ngồi trong lòng mẹ. Cứ khó chịu quằn quại. Khóc đến khang cả giọng, trên tay toàn là những băng y tế màu trắng được dán chồng chéo lên nhau. Hân Nhiên nhìn vào em. Cô cứ như bị mê hoặc bởi tiểu yêu tinh nhỏ này vậy. Không thể nào rời mắt được. 10 phút sau, cái bệnh viện chết tiệt này. Muốn chống đối hàm Hân Nhiên này sao? Ha ha ha, không dễ vậy đâu. Hân Nhiên đang tập trung vào máy tính của mình thì bỗng. Cô gái nhỏ ngã đầu dựa vào vai Hân Nhiên. Cô liền nhìn qua em rồi hỏi. Sao vậy, khó chịu sao? Hiểu Tinh lắc nhẹ đầu. Hân Nhiên nghĩ có lẽ Hiểu Tinh ngồi mệt rồi nên muốn dựa vào mình thôi. Tôi đã bảo rồi, vào phòng nào đó mà nằm chẳng phải bây giờ đã dễ chịu rồi sao? Hân Nhiên là đang cau có với em. Em mệt cũng không thể trả lời nổi nữa. Thấy em không trả lời, Hân Nhiên cũng tiếp tục làm việc. Thời gian cứ trôi, em cứ nghĩ nó rất lâu nhưng thật ra chỉ vừa 5 phút. Hiểu Tinh chốc lát lại cựa quậy, hơi thở có vẻ nặng nề hơn. Có chuyện gì sao? Em đã thật chịu không nổi nữa. Hiểu Tinh lúc này mới mở miệng. Tỷ, khó, chịu, quá. Giọng nói yếu ớt cất lên không thành tiếng. Hân Nhiên lúc này gấp máy tính lại đưa cho cô gái bên cạnh rồi nhìn qua Hiểu Tinh. Đôi mắt của cô gái nhỏ lờ đờ ương ướt. Là em khó chịu đến bật khóc. Hân Nhiên lấy tay áp lên mặt Hiểu Tinh. Khó chịu? Sao lại khóc rồi? Hay là do tư thế ngồi quá lâu nên khó chịu? Ngồi dậy đã nào. Hiểu Tinh vô cùng mệt mỏi, khó khăn mà gượng dậy. Đỡ em ấy đứng lên. Người vệ sĩ bên cạnh đỡ Hiểu Tinh lên. Hân Nhiên nhanh chóng ngồi vào chỗ của em, sau đó để cô gái nhỏ ngồi một bên ở bên trên đùi mình rồi nhẹ nhàng để Hiểu Tinh ngã ra sau dựa vào tay và ngự C. Hân Nhiên, tư thế nữa rồi nữa nằm. Sao hả? Đã dễ chịu hơn chưa? Hiểu Tinh lại gật nhẹ đầu. Sao em lại yếu ớt thế chứ? Hiểu Tinh yếu ớt mấp mấy môi. T, ỉ, tỉ. Si, xin, lỗi. Hân Nhiên cứ thế một tay ôm chặt Hiểu Tinh, một tay cô bấm điện thoại. Công việc của Hân Nhiên khá nhiều nên mọi lúc mọi nơi cô đều phải làm việc. 15 phút kế tiếp, Hiểu Tinh bắt đầu thở đê. Ốc nước mắt chảy ra rất nhiều, tình trạng càng lúc càng tệ hơn. Hân Nhiên bây giờ đã dẹp chiếc điện thoại đi, hai tay giữ chặt lấy cô gái nhỏ, chiếc áo vét đắt tiền của cô cũng đã cởi ra đắp lên người Hiểu Tinh. Chuyện gì thế này? Hân Nhiên bây giờ vô cùng lo cho cô gái nhỏ của mình. Nước mắt của Hiểu Tinh cứ như khe nước chảy ra không ngừng. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Cô lấy tay lau đi nước mắt của Hiểu Tinh. Không được rồi. Mau đi đăng ký ngay cho tôi một phòng, sau đó gọi bác sĩ đến nhanh lên. Hân Nhiên đột nhiên nổi cáu lên. T, ỉ, đư. Đừng, dân. Tiểu yêu tinh đang ngồi trong lòng cô giống như một liều thuốc hạ hỏa của Hân Nhiên vậy, nhưng thấy tiểu yêu tinh nhỏ của mình vừa yếu ớt vừa khó chịu. Hân Nhiên càng lo hơn, càng sốt ruột hơn. Cô định nắm lấy tay Hiểu Tinh thì thấy. Tay nhỏ bây giờ đã sưng to, còn bị bầm một mảng lớn. Cách trương.